Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, bị nhà máy ca chi phối khiếp hãi. Canh thứ nhất, gió nam một tuyển, toàn trường đều im lặng, nhưng ngay sau đó kia cơ hồ muốn lật tung nóc nhà, tiếng hoan hô trực tiếp dọa cực phẩm tuyển thủ. Năm người khẽ run rẩy. Bọn hắn tại nhà mình LJL thi đấu khu lúc chỗ nào cảm thụ qua loại đãi ngộ này. Tại nhà mình thi đấu khu trận quán thi đấu thậm chí đều không cần phân phối cách âm tai nghe. Bây giờ ở vào tha hương nơi đất khách quê người bên trong. Cho dù là mang theo cách âm tai nghe, chỗ cảm nhận được không khí đều không phải là tại quốc gia. Mình bên trong trận quán kia mèo con 2-3 con chỗ có thể sánh được. Quá khoa trương, Yasuo, cực phẩm chiến đội mid tuyển thủ rất là giật mình. Phải biết, loại này lãng tử kiếm khách anh hùng hình tượng là bọn hắn người nước Nhật thích nhất. Hắn cũng thường thường có đang luyện tập, cũng cảm giác mình chơi rất không tệ, nhưng huấn luyện viên lại không cho phép hắn lấy ra. Bây giờ, đối thủ thế mà lấy ra, mà lại cảm giác vẫn là đánh lên đường. Bọn hắn top lên tuyển thủ là có Yasuo quán quân làn da A. Mặc dù làn da còn không có da, cực phẩm phụ trợ tuyển thủ tự lẩm bẩm. Gốc vũ quân, nhờ ngươi, mít tuyển thủ thì là một mặt nghiêm túc nhìn về phía ngồi tại mình phía bên phải. Thần sắc giống vậy rất là nghiêm túc thanh niên mở miệng nói ra. Ta minh bạch, gốc vũ nói nghiêm túc. 6666, ta Lý đội trưởng chính là muốn khoái hoạt, cho dù là top lên, cũng không thể ngăn cản hắn khoái hoạt, hiện tại ta yên tâm, quay đầu ta cũng muốn dùng Yasuo đi top lên. Trên lầu, ta khuyên ngươi thiện lương, ác giả ác báo, vẫn là thu hồi loại này hố cha ý nghĩ đi, phía trên vị kia ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường. Rõ ràng là nhiều được không e tất tự bế. Vì không tự bế, ta Yasuo cho dù là đi đường đều muốn e. Trong diễn đàn, hai vị táo bạo lão ca không hiểu thấu nhấc lên dừng lại đối phun triều dâng. Ha ha, ta khuyên ngươi thiện lương, Lý đội trưởng chơi có thể. Ngươi nếu là đi chơi Yasuo top lên, đêm nay ngươi BSS. Sinh, ta muốn vậy. E, ta muốn vậy. Hai không thể được kiêm, bỏ sinh mà lấy e người vậy. ... Yasuo a, kia CN cái này đội hình nhìn qua tốt vững chắc. Bốn cái đánh bay phối hợp Yasuo. Thật sao, Miller thánh nhưng, cái này mẹ nó là mỗi một cái Yasuo mộng tưởng a. Hắn ôm thành tựu người khác, khoái hoạt tâm tình của mình. Mỗi lần tại rank bên trong đụng phải đồng đội dây tuyển Yasuo tình hình, liền nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là tuyển cái gì đánh bay anh hùng phối hợp một chút. Kết quả đánh bay anh hùng là tuyển, thậm chí đối tuyến còn đánh ra ưu thế. Kết quả đoàn chiến bên trong 1.000 phần 10 chiến tích Yasuo. Trong lúc này tâm liền giống như lăn lộn sóng lớn đồng dạng oanh oanh liệt liệt. Liên miên bất tuyệt. Căn cứ khoái hoạt tư tưởng của mình, kết quả lại trở thành tự bế trạng thái. Hết lần này tới lần khác người ta vẫn rất vui vẻ. Bất quá cái này một thanh nếu là Lý đội trưởng Yasuo vậy liền coi là chuyện khác a. Bốn cái đánh bay, đây tuyệt đối là Yasuo nhân sinh đỉnh phong. Mấu chốt nhất là cái gì? Ta cảm thấy cái này Kamiye nhìn thấy Yasuo sau có thể sẽ rất bình thường đau đầu. Không biết tuyển thủ chuyên nghiệp có phải như vậy hay không? Dù sao ta chơi Kamiye thời điểm phiền nhất liền là đụng phải loại kia rất bình thường linh hoạt. Anh hùng, búp bê ở bên buồn cười. Hy vọng vị này đáng yêu cực phẩm tuyển thủ không muốn tự bế đi. Ngươi cái này cũng không thể. Nói như vậy, muốn nguyền chuyển một điểm. Tốt xong phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta cùng đi tiến vào WCG Thế giới Tổng quyết tái tiểu tổ thi đấu trận đầu quyết đấu. Miller đang muốn mở miệng, lại gặp đạo truyền bá phi thường quả quyết đánh gãy hắn muốn nói lời. ra hiệu hắn tranh tài bắt đầu. Đạo truyền bá đều có chút sợ hãi. Lần trước chỉ là một cái huấn luyện thi đấu, liền để Miller cây đao này miệng mang theo rất nhiều tiết tấu. Lần này nhất định phải trước đem tiết tấu ách giết từ trong trứng nước. Song phương tranh tài bắt đầu. Màu lam phương cực phẩm, màu tím phương CN. Vừa mở cục, hiện trường cố lên âm thanh liền oanh oanh liệt liệt. Để cực phẩm chiến đội 5 người không ngừng hâm mộ. Bất quá nghe được cái này cố lên âm thanh đồng thời, bọn hắn cũng đều riêng phần mình ở trong lòng dồn hết sức lực. Dự định bất kể như thế nào, cũng muốn sức liều toàn lực chơi hắn một pháo. Cực phẩm chiến đội bắt đầu rất là giảng cứu. Jungle lựa chọn F6 kéo. Mid trợ giúp đánh giá chủng một cái quy kỹ năng. Dạng này chỉ cần Jungle chú ý một chút đem giá quái cửu hận kéo tốt. Đồng thời cam đoan không bị lớn nhà phát minh người máy thu lại tiểu tể là được rồi. Dạng này bắt đầu cực phẩm giống như có lẽ đã luyện tập rất nhiều lần. Đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở F6 bắt đầu. Lại xa một chút thoát ly lớn nhà phát minh phạm vi. Người máy cũng sẽ không chủ động công kích. F6 bắt đầu. Ngay sau đó là ba sói. Chuyển lam bắp. Đỏ bắp thì là tạm thời thả đi không đánh. Loại này kéo giã phương thức mạch suy nghĩ rất bình thường thanh kỳ a. Để cho ta ngẫm lại. Nếu như là dẫn đầu thanh lý mất trên nửa khu đồng thời nắm trong tay cua đồng. Như vậy Sivana về đến nhà kinh tế liền tương đối tốt. Có thể trực tiếp hợp thành sơ cấp Jungle Down. Đồng thời đẳng cấp cũng có thể đến 3. Loại tình huống này lại đi đánh đỏ. Bảo đảm Sivana đem cường thế kỳ kéo dài. Miller phân tích ở giữa. Mình cũng hơi kinh ngạc. Sivana cái này anh hùng giai đoạn trước soát giã tương đối tổn thương. Nhưng đến cấp 3 về sau. Có e kỹ năng cho giã quái phủ lên bị động. Lại dùng V kép thiêu đốt phối hợp quy chém đôi. Soát giã tốc độ liền muốn cao rất nhiều. Cái này Sivana rõ ràng là đánh lấy xâm lấn clear lốp giã khu ý đồ A. Bởi vì đợi đến nó đợt thứ nhất về nhà lấy thêm đến đỏ về sau. Đỏ bắp tiếp tục thời gian bên trong. Gia vần dù là EQ bên trong Sivana cũng không thể có thể đánh được Sivana. Đây là anh hùng đặc tính nguyên nhân. Cực phẩm đội ngũ có thể nghĩ ra chiến thuật như vậy đến ứng đối CN. Đích thật là từng có rất bình thường chuẩn bị thêm A. Chí ít cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bất quá xưởng trưởng bên này. Lại là lựa chọn đỏ kéo. Sau đó đây là ý gì A? Hắn cái gì dã quái đều không soát. Trực tiếp tại hướng xuống đường đi. Búp bê chú ý tới cái gì? Trước mắt không khỏi sáng lên. Nhấc lên clear lốp. Có rất nhiều ngạnh có thể một nháy mắt nghĩ ra được. Nhưng cấp 2 vồ xuống tuyệt đối là nổi danh nhất mấy loại. Cái này một thanh cực phẩm chiến đội đường dưới tổ hợp Morgana phối hợp Silver. Một cái tay ngắn AD. Một cái khống không ở người đồng đẳng với cường hóa viễn trình binh Morgana. Thua một chút clear lốp cảm giác lương tâm mình băn khoăn a. Dĩ vãng đều là Uzi tại đối diện mình đi bắt. Lúc này đương đồng đội. Tổng cũng muốn đối vị này chui vào mình sáo lộ vô số lần tiểu khả ái có một chút đền bù. Flielop còn nhớ rõ. Khi bọn hắn lần thứ nhất đánh huấn luyện thi đấu lúc. Mình ra vần cấp 2 vồ xuống. Kết quả hắn người mặc hoàng kim giáp mới từ trong bụi cỏ thò đầu ra. Đối tuyến lấy hung ác lấy xưng Uzi ý nghĩ đầu tiên thế mà không phải xông đi lên cùng người ta làm. Mà là theo bản năng lui lại. Em, cái này cỡ nào lớn bóng ma a. Cũng may, hết thảy đều đi qua. Thời gian dài rèn luyện, để Clelop vừa mới xuất hiện tại tam giác bụi cỏ lúc. Uzi đã ngao ngao kêu nhào tới. Kalista đối tuyến vốn là lấy cường thế lấy xưng. Lại thêm Alista, sử xâm minh trong lúc đó một cái WQ tránh đem Silver cao cao kích bay lên. Đồng thời bóng ma bên trong clear lốp EQ nhị liên trực tiếp đâm trọt Silver dưới chân đem nó lần nữa. Đánh bay, cái này cũng chưa tính. Flilop tải rơi xuống đất trong nháy mắt, EQ phiêu tránh. Thuấn thân đến bên hông cách đó không xa Morgana dưới chân. Ngay tiếp theo Morgana cũng là bị đánh bay ở giữa không trung. Uzi vung tay một phát quy kỹ năng cho Morgana trên thân lưu lại ấn ký. Tiếp tục đối Shiver chuyển vận, song trọng đánh bay khống chế. Phối hợp Alistar thiêu đốt, Shiver lượng máu không muốn sống giống như ào ào hạ xuống. Cuối cùng bị Uzi một phát nhổ mâu bỏ vào trong túi. Đồng dạng dùng tốc biến đi ra Morgana cũng là bị trên thân bạo liệt trường mâu giảm tốc đến. Biết bị nhà máy ca chi phối sợ hãi đi. Hắc hắc hắc, Uzi trên mặt tràn ngập biến TAI tiếu dung. Nhào tới tiếp tục theo vào. Bắt đầu 3 phút, theo trong hạp cốc một cái double kill thanh âm nhắc nhở. Đường dưới dẫn đầu nở hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.